Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, di sản. Nữ phù thủy sau khi nói xong lập tức rời đi phòng khách. Liền cơ hội giải thích đều chưa cho hai người lưu lại. Lô Răng thoáng nghiêng đầu, xảy ra chuyện gì, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Hai bên nói đều là nói thật. Dạ Oanh ở bên tai thấp giọng đáp, thì ra là như vậy. Hắn suy tư chốc lát, rất nhanh đoán được sự tình đại khái ngọn nguồn. Nói thật cũng không có nghĩa là chân thật, mà là chính mình tin là thật, chân tướng. Xem ra vấn đề liền xuất hiện ở vậy bản ghi chép gia tộc lịch sử thư lên. Ngươi nếu chuyên từ trường ca yếu tác chạy tới, liền đừng vội trở lại, ở phim nhà ở thêm mấy ngày. Thuận tiện còn có thể tham quan trấn nhỏ phong quang. Lô Răng nhìn phía một mặt mờ mịt hiệp sĩ. Ta hội hỏi nàng rõ ràng tình huống. Đến lúc đó nói không chắc có thể cho ngươi nhóm lại tâm sự. Vâng, là như vậy phải không? Hiệp sĩ giật mình, sau đó cúi đầu nói. Vậy làm phiền điện hạ rồi. Đúng rồi, ngươi mang đến những ma thạch đó cùng sách cổ hiện tại ở đâu? Đều ở trong khoang thuyền, có chừng 10 hòm, rất tốt, toàn bộ vận đến trong thành lũy tới đi. Lô Răng gật đầu nói, nhìn thấy chính mình hơn 400 năm trước đồ vật còn có thể tồn lưu lại. Ta nghĩ tâm tình của nàng hội hòa hoãn lại, chờ đến sau bữa ăn tối. Vương tử đem Agatha gọi vào phòng làm việc, người có lẽ nên nghe một chút xen tích hiệp sĩ lời giải thích. Hắn đem đối phương giảng chuyện xưa thuật lại một lần, mặc kệ người quản gia là làm sao làm, nhưng hắn chí ít là ôm đem đồ vật vật quy nguyên chủ nghĩ cách tìm đến ngươi. Nói không chắc còn muốn bù đắp tổ tiên ghi nợ trách nhiệm. Hắn lừa dối chính mình hậu đại mà thôi, những người này cũng không nợ ta cái gì. Agatha bĩu môi, hơn nữa hiện tại nữ phù thủy gia tộc đã không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn cũng coi như là Tây Cảnh quý tộc một trong chứ. Ta tiếp nhận bọn hắn, ngược lại sẽ để ngươi không tiện làm chuyện kế tiếp. Ngươi muốn đem toàn bộ Tây Cảnh quản hạt quyền, toàn bộ nhét vào trong tay mình, đúng không? Lô Răng hơi run run, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể hội nghĩ tới chỗ này. Sau đó cười lắc lắc đầu, thật thôi, ngươi nói tới cũng có đạo lý. Chẳng qua ngươi dường như cũng không trách bọn họ. Ta không cần thiết đem một phần đối với 400 năm trước người phàm phẫn nộ tích lũy đến con cháu của hắn hậu đại trên. Huống chi bọn hắn đối với này căn bản không biết một chút nào. Không hổ là nữ phù thủy vương quốc, sáng suốt già. Lô Răng ở trong lòng cảm khái nói, bất kể là đối xử người phàm thái độ, vẫn là tiếp thu mới sự vật trình độ, đều ôm tích cực hướng lên trên tâm thái. Dưới cái nhìn của chính mình, này không nghi ngờ chút nào là loại cực kỳ ưu tú tâm thái. Nhưng đối với hơn 400 năm Tazira mà nói, e sợ xem như dị dạng biểu hiện, cũng khó trách ở tham bí hội nàng sẽ gặp đến còn lại nữ phù thủy gạt bỏ. Đã như vậy, ta hội nói rõ với bọn họ. Hắn cười nói, tiếp đó, không biết ngươi có hứng thú hay không kiểm kê dưới chính mình di sản. Agatha lườm một cái, tức giận nói, không là của ta, mà là tham bí hội di sản. Cái dương toàn bộ bị khuân vác đến thành bảo phòng dưới đất. Ngoại trừ Agatha ở ngoài, Lô Răng còn gọi lên Tilly, Hayervo cùng Anna, ở Hayervo xem kỹ dưới. Cái dương từng cái bị mở ra 15 trong dương gỗ. Có 10 hòm đều gửi ma thạch. Lô Răng thuận tay lấy ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tinh thạch. Tắc lưỡi đạo, người chúng nói chúng nó đều là do thần phạt chi thạch chuyển hóa mà tới. Lớn như vậy một khối thần thạch e sợ cũng đáng 200-300 viên kim long. 200-300 kim long, Agatha khinh thường nói. Ma thạch chỉ có thể do hỗn độn thú chế tác, mỗi một khối đều được cho là bảo vật vô giá. Những thứ này đều là cái gì ma thạch? T Ti Ly Hỉ, chúng nó xem ra không tiện mang ở trên người. Phát sáng thạch, nàng đè lại vương tử trong tay tảng đá, rót vào ma lực, nhạt hào quang màu vàng nhất thời chảy xuôi mà ra, rất nhanh vượt qua cây đuốc độ sáng, mãi đến tận tia sáng có chút chói mắt lúc, nàng mới buông tay ra, nơi này có hơn một nửa đều là phát sáng thạch. Ngoại trừ sinh ra từ hỗn độn thú ở ngoài, còn lại đều là chúng ta tiến công ma quỷ nơi đóng quân bắt được chiến lợi phẩm. Ma thạch là làm sao mài được không cùng lớn nhỏ? Anna hiếu kỳ nói, nếu chúng nó nguyên bản đều là thần phạt chi thạch, liền có nghĩa là không cách nào dùng năng lực cát, nhưng chỉnh khối thần thạch lại hết sức cứng rắn, thấy thế nào đều không giống như là đao tước rìu chém có thể làm được. Chỉnh khối thần thạch, Agatha giật mình, ngươi là nói thần thạch mạch khoáng, ngay ở biên cương trấn quáng động cái đáy. Laurent đem bản đồ kho báu trên việc nói một lần, nó mặt ngoài cực kỳ cứng rắn, liền súng kíp đều chỉ có thể ở mặt trên lưu cái kế tiếp nhợt nhạt dấu. Thì ra là như vậy, nàng không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi chính là dựa vào bức tranh này giấy tìm tới của ta thí nghiệm tháp. Không sai, nó quả thật là thăm bí hội dùng để đánh dấu thần thạch mạch khoáng. Là tiếp được bên trong thánh thành kiến tạo coi đất dùng. Thánh thành, bốn người không hẹn mà cùng mà kinh ngạc nói. Bằng không các ngươi cho rằng tại sao ốc thổ trên vùng bình nguyên có hơn 100 tòa thành thị, cũng chỉ có 3 tòa thánh thành. Nàng nhếch lên khóe miệng. Cái gọi là thánh thành đều là xây dựng ở thần phạt chi thạch mạch khoáng trên thành thị. Ngoại trừ thuận lợi tìm kiếm ma lực cùng ma thạch quan hệ ở ngoài, đồng thời cũng là vì phòng ngừa nữ phù thủy tranh đấu tạo thành phạm vi lớn thương tổn. Những này đều cần tiêu hao lượng lớn thần phạt chi thạch. Cho nên các ngươi vốn định ở Bắc Pha Sơn xây dựng lên một tòa tân thánh thành. Laurent kinh ngạc nói, nếu như thần ý cuộc chiến không có bị bại nhanh như vậy. Agatha than thở, ngoài ra, tuyệt cảnh quần sơn mặt vỡ nơi hoang dã lĩnh cũng là như thế, hiện tại các ngươi xưng nó là Ekmes. Cao nguyên, cũng chính là giáo hội thánh thành chỗ ở, hơn nữa bọn hắn cũng kéo dài thánh thành danh xưng này. Ti Ly cau mày nói, cứ như vậy, đám người kia là liên hiệp hội kẻ kế thừa cũng càng thêm có thể. Cũng còn tốt bọn hắn không đem giáo hội thánh thành xây ở Tây Cảnh. Laurent lặng lẽ thở hắt ra. Nói chung, thần thạch bản thân cơ hồ không cách nào phá hư hỏng. Muốn đưa nó phân cách lợi dụng, nhất định phải dùng đến đặc thù dung môi. Agatha tiếp tục nói, có chứa ma lực nữ phù thủy máu, hoặc là ma quỷ máu, máu, dịch. Hayervo không khỏi mở to hai mắt. Không sai, căn cứ thần thạch phẩm chất bất đồng, cần dòng máu cũng có bao nhiêu ít. Nàng buông tay đạo, ở thánh thành, thành niên nữ phù thủy có nghĩa vụ hiến dâng chính mình máu tươi. Bởi huyết dịch ly thể sau chẳng mấy chốc sẽ mất đi ma lực, cho nên nhất định phải hiện lấy hiện dùng. Mỗi cách 2-3 năm, điều kiện thích hợp nữ phù thủy thì sẽ đăng liên hiệp hội sai khiến dưới. Đi trước mạch khoáng khu hiến máu. Đương nhiên bắt được ma quỷ cũng hết thảy bị dùng để làm cái này. Người cũng có qua như vậy kinh nghiệm, Anna hỏi. Đương nhiên, Agatha gật đầu. Coi như là liên hiệp hội ba tịch cũng không ngoại lệ. Tà thú đây, Hayervo nói, hơn một chút hỗn hợp loại dường như cũng ẩn chứa có ma lực. Quả thật, nhưng chúng nó ma lực hàm lượng cực nhỏ, chỉ có thể dùng để xử lý nát vụn thần thạch, đối với nguyên sinh mạch khoáng không dùng được. Agatha trả lời, thần thạch phân cách sau, cường độ hội theo thể tích giảm nhỏ cấp tốc giảm xuống, ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ cực lớn giảm bớt, tỉ như thuận lợi mang theo bên người thần phạt chi thạch, dùng truy sát liền có thể nhẹ nhõm đập nát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.